hát lời rằng em đang thầm nhớ giữa trời, gửi cùng theo làn gió đến anh. Chỉ cần nghĩ về nhau, về những tháng ngày sau, là em vui ở trong lòng rất lâu. Chỉ cần biết ngày mai mình chung vai kề vai, ta hãy cứ yêu mãi và thương mãi. Có thương nhau thì mới hiểu cho nhau mà. Đến bên anh em mong được chở che anh à, và tình yêu trên đầu môi, sợ là cuộc tình không thành đôi đâu anh ngó. Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau. Nói thương nhau thì, nói thương nhau thì, nói thương nhau thì, thì đừng làm trái tim em đau. Nói thương nhau thì, nói thương nhau thì, nói thương nhau thì, thì đừng làm trái tim em đau. Chỉ cần nghĩ về nhau, về những tháng ngày sau, là em vui ở trong lòng rất lâu. Chỉ cần biết ngày mai mình chung vai kề vai, ta hãy cứ yêu mãi và thương mãi. Có thương nhau thì mới hiểu cho nhau mà. Đến bên anh em mong được chở che anh à, và tình yêu trên đầu môi, sợ là cuộc tình không thành đôi đâu anh ngó. Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau. Em đau, em đau, em đau. Nói thương nhau thì đừng làm trái tim. Nói thương nhau.